Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, cái này cũng có thể thu hồi đi à. Tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ hai, hỗn nguyên kích pháp, ra tự bảng liên đăng, nhìn thấy cái tên này, Lục Xanh chẳng biết vì sao lại liên tưởng đến Ngọc Đỉnh chân nhân hàng này. Lần trước hỗn nguyên côn pháp cũng là gia tự Ngọc Đỉnh chân nhân. Hơn nữa còn là truyền cho Tôn Ngộ Không. Khó tránh khỏi để Lục Xanh đối với hỗn nguyên kích pháp sinh ra liên tưởng. Hỗn nguyên kích pháp, bảo liên đăng thế giới Ngọc Đỉnh chân nhân vì Dương Tiễn lượng thân định chế đấu chiến kỹ có thể. Có bổ khai thiên địa, vỡ vụn tinh không oai. Quả nhiên lại là hàng này. Muốn nói sử thượng kinh điển nhất Ngọc Đỉnh chân nhân hình tượng, không phải bảo liên đăng bên trong Ngọc Đỉnh chân nhân không ai có thể hơn. Đùa bức bộ dáng, tuyệt đối là kinh điển bên trong kinh điển. Bản thân là cái chiến năm cặn bã, nhưng dạy đồ đệ thiên phú lại nghiêu bức khiến người giận sôi. Hạo Thiên Khuyển tùy tiện đánh chết một cái hổ tinh rút một tiết xương cốt, Ngọc Đỉnh chân nhân liền có thể nháy mắt sáng chế một bộ hoàn toàn phù hợp bổng pháp. Cũng không biết cái này người là giả heo ăn thịt hổ hay là thật cứ như vậy phế. Vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên, Lục Xanh đầu một trận nhói nhói. Một đạo vô hình dòng điện chảy xuôi qua toàn thân. Lục Xanh chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Phảng phất mỗi một tấc làn da đều bị sắc bén tế lưỡi đao mở ra. Lục Xanh nhịn không được phát ra rên lên một tiếng, còn chưa kịp nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì, trong đầu lại xuất hiện một màn quỷ dị, tấm kia còn không có lật ra tấm thẻ, đột nhiên hóa làm tinh thần biến mất không thấy gì nữa. Phát xuống tới khen thưởng, còn có thể như thế thu hồi sao? Trên thân đâm nhói đã không để ý tới, trong đầu không ngừng chiếu lại, là tấm thẻ tiêu tán một màn. Làm sao, chuyện, nhưng một nháy mắt, Lục Xanh trên mặt lộ ra kinh ngạc, cười khổ, cái kia một đạo ý thức không có chút nào ngôn ngữ. Nhưng lại để Lục Xanh nháy mắt minh bạch phát sinh trước mắt hết thảy nguyên do. Làm a, để ngươi làm a, lãng a, bảo ngươi chết mạng lãng a, ngươi chửi bậy ai không tốt, ngươi chửi bậy sư môn trưởng bối, trước kia ngươi không biết. Cùng lắm thì người không biết không sợ. Một cái sơn giã tinh quái chỉ vào ông trời mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhân gia đều không mang phản ứng ngươi. Bởi vì, không đáng, muốn một nhảy mũi phun chết hắn. Phản cũng có vẻ khí lượng nhỏ mà bị phun chết tinh quái ngược lại là lịch sử lưu danh. Nhưng là, ngươi bây giờ đã vào huyền môn. Đã có theo hầu, ngươi lại bố trí sư môn trưởng bối. Chính là trực tiếp đánh chết ngươi cũng là cần phải. Tôn Ngộ Không như thế có thể sống. Đối với Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là tất cung tất kính. Dương Tiễn có thể đồ chín đại kim ô. Tại Ngọc Đỉnh chân nhân trước mặt cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Người Lục Xanh là quá nhẹ nhàng vẫn là cho rằng huyền môn là quá không có quy củ. Dù là ngươi bố trí cái kia chỉ là phim truyền hình bên trong hình tượng. Đó cũng là người có thể tùy tiện chửi bậy. Nghĩ thông những này, Lục Xanh mới minh bạch chính mình mới sở tác sở vi bao nhiêu không biết lớn nhỏ. Người có thể sống, có thể tao, có thể tùy tiện pha trò, nhưng không thể cầm trưởng bối nói đùa. Mặc kệ người này là sư phụ của ngươi vẫn là sư bá. Có thể vẫn là ngươi sư công bối. Sở dĩ, nhất định phải trừng trị. Sở dĩ, thu hồi một tấm khen thưởng tấm thẻ lấy đó trừng phạt. Minh bạch đây hết thảy về sau, Lục Xanh trên mặt chẳng những không có lộ ra không cao hứng. Ngược lại một mực cung kính khom người đối với phạt ác lệnh thi lễ. Đệ tử biết sai rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phạt ác lệnh có chút rung động, tựa hồ cũng tiếp nhận Lục Xanh xin lỗi. Dù sao, lần thứ nhất nha, vậy, thu hồi khen thưởng có thể hay không? Lời còn chưa nói hết, Lục Xanh trước mắt một trận long trời lở đất. Cứ như vậy một nháy mắt, Lục Xanh bị đá xuất tinh thần của mình thức hải. Thậm chí tại Lục Xanh trong đầu, không hiểu còn để lại một cái cút chữ. Bị đá ra tinh thần của mình thức hải. Nghiêu bức a, Lục Xanh đều chưa từng muốn có một ngày sẽ bị người khác từ tinh thần của mình thức hải bên trong. Mời đi ra ngoài, sư môn, quả nhiên quỷ thần khó lường. Lục Xanh viết kép một cái chữ phục. Lục Xanh không có cách, đành phải mang theo lòng kính sợ cút, đem hỗn nguyên kích pháp điều ra. Điểm kích kích hoạt, nháy mắt, kỹ năng thể hóa làm vô số mảnh vỡ phiêu tản mát. Hỗn nguyên kích pháp sở hữu yếu tố, sở hữu chỗ tinh diệu toàn bộ dung hội quán thông, mà chỉ có học tập hỗn nguyên kích pháp, mới minh bạch mới chửi bậy Ngọc Đỉnh chân nhân đến cùng có bao nhiêu a thiên tài. Truyền cho Tôn Ngộ không chính là hỗn nguyên côn pháp, truyền cho Dương Tiễn chính là hỗn nguyên kích pháp. Nhìn, hai bộ công pháp một mạch tương thừa cần phải không sai biệt lắm. Nhưng chỉ có thật học tập Lục Xanh mới minh bạch khác biệt là loại nào lớn. Hỗn nguyên côn pháp là lấy lực phá pháp pháp môn. Đôi mắt trông được đến chính là sơ hở. Tử tuyến, một gậy xuống dưới. Tất nhiên là tấn công địch hẳn phải chết chi địa. Nhưng hỗn nguyên kích pháp là hoàn toàn phối hợp Dương Tiễn thiên nhãn nói khai thác. Công kích chỗ lại là thời không hư không. Dạng gì công kích sắc bén nhất? Tự nhiên là không gian cắt chém chi lực. Thiên nhãn có thể khóa chặt địch nhân, khám phá hết thảy hư ảo. Hỗn nguyên kích pháp có thể làm cho địch nhân không chỗ trốn tránh, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Nhưng là, ngươi cho ta hỗn nguyên kích pháp có phải hay không quên cho ta thiên nhãn rồi? Đúng. Hoàn thành cửu chuyển nguyên công thứ hai chuyển về sau là tại trong mi tâm mở ra thiên nhãn hình thức ban đầu, nhưng đây chẳng qua là hình thức ban đầu a. Nếu như tấm thứ ba tấm thẻ khen thưởng chính là thiên nhãn đâu? Ý nghĩ này xẹt qua não hải, lấy phạt ác lệnh nhất quán nước tiểu tính, còn mẹ nó thật sự có khả năng a. Không thể nghĩ, không thể nghĩ, đau lòng không thể thở nổi. Sáng sớm, Thái Dương sơ sinh, từ khi Lục Xanh chém giết hải quái, từ khi giải quyết xong giao nhân bộ tộc về sau, Hỗ Thượng Phủ đã bình tĩnh lại. Đương nhiên, cái này bình tĩnh chỉ là bởi vì không có xâm lấn. Một tháng trước, triều đình liền hạ đạt cấm biển lệnh, tạm thời phong tỏa Đại Vũ sở hữu cảng khẩu, hải vực, hạn chế bách tính ra biển Viễn Dương. Coi như ra ngoài đánh cá, cũng không được rời đi đường ven biển 30 dặm. Cái này cử động mặc dù cho ven biển sinh tồn bách tính mang đến không tiện, nhưng triều đình cũng là vì an toàn của bọn hắn cân nhắc. Sở dĩ bách tính cũng rất lý giải. Tại Hỗ Thượng Phủ, liên miên đường ven biển có chú quân cùng nhóm lớn võ lâm nhân sĩ thủ hộ lấy. Mặc dù bọn họ tồn tại tạo thành Đại Vũ cực lớn chi tiêu, nhưng tại sắp gặp phải nguy cơ trước mặt, cái này ấn mở tiêu cũng là đáng. Sáng sớm hôm nay, làng chài thôn dân khiêng thuyền nhỏ đi vào bên bờ biển. Cấm biển lệnh chỉ hạn định tại đường ven biển 30 dặm, tại 30 dặm bên trong đánh bắt là cho phép. Khi ngư dân đi vào bờ biển thời điểm, một vật đột ngột xử ở đâu? Hấp dẫn thôn dân ánh mắt, đây là a đồ vật, tựa như là miệng nồi lớn. Người ngốc a, cái này gọi đỉnh, tế tự dùng đỉnh, một cái lớn tuổi một bàn tay vỗ chất tử chán. Đi, đi qua nhìn một chút, cái đồ chơi này đánh ở đâu ra? Mấy cái ngư dân buông xuống thuyền đánh cá, hiếu kỳ vây lại, đỉnh nhìn rất xanh biếc, lại dẫn điểm điểm đốm đen. Cái này bề ngoài, cần phải nhiều năm rồi. Mấy người hiếu kỳ người trẻ tuổi nhẹ nhàng gõ gõ. Đỉnh phát ra thanh âm thanh thúy. Một người trẻ tuổi cảm thấy chơi vui. Nhảy dựng lên ghé vào đỉnh biên giới vào bên trong nhìn lại. Cái này trong đỉnh là trống không? A, đột nhiên, người trẻ tuổi hét thảm một tiếng. Nhất thời trọng tâm bất ổn ngã quỵ trong đỉnh. Tiểu Du, Ngươi thế nào? Người bên cạnh vội vàng kinh hô, nhưng không có đáp lại. Sẽ không là Quảng Mộng a? Nhanh, đi lên xem một chút. Mấy người nhảy lên đỉnh biên giới, cúi đầu xem xét lập tức hoảng sợ. Người đâu? Rõ ràng là nhìn thấy Quảng bên trong a. Đúng a, kỳ quái, một người trẻ tuổi nghi hoặc đứng tại đỉnh biên giới tung người nhảy lên, nhưng đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện, thật tâm đỉnh đáy phảng phất là hư ảo, người trực tiếp liền tiến vào đến đỉnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Những thôn dân này nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy? Từng cái dọa đến sắc mặt một trắng. Không tốt, cái đỉnh này có gì đó quái lạ. Ăn người rồi a, nhanh, nhanh đi hướng Huyền Thiên Phủ báo án. Sở Châu, Ngọc Trúc Sơn Trang, Tử Y chân nhân tại Lục Xanh vợ con ở mấy ngày về sau cáo từ ly khai. Cách Thục Châu thú thần chiến dịch đã qua 7 ngày, bộ Phi Yên vẫn như cũ lâm vào nặng nề trong giấc ngủ. Trên thân tiên vận cũng không có tán đi ý tứ. Hiện tại Lục Xanh tâm tình phi thường phức tạp, đã là hy vọng bộ Phi Yên có thể nhanh lên một chút tỉnh lại. Lại sợ sau khi tỉnh lại bộ Phi Yên không còn là hắn Yên Nhi. Thu, một tiếng ưng kêu to xẹt qua chân trời. Lục Xanh thả ra trong tay văn án, thân hình lóe lên đi vào trong viện, giơ tay lên, diều hâu bay nhảy cánh rơi xuống, từ diều hâu dưới chân đón lấy ống trúc. Lục Xanh mở ra giấy đầu xem xét, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới. Tiểu Lan, ngươi chiếu cố tốt phu nhân, lão gia ta có việc muốn đi một chuyến Hỗ Thượng Phủ. Nếu như phu nhân tỉnh lại, ngươi để nàng đến Hỗ Thượng Phủ tìm ta liền tốt. Vâng, tại Tiểu Lan thanh âm rơi xuống nháy mắt, Lục Xanh cũng biến mất không thấy. Đạp kiếm đi vào Hỗ Thượng Phủ bên bãi biển, Huyền Thiên Phủ tiến phong tỏa hiện trường. Lục Xanh đứng tại hư không, đã thấy đến Huyền Thiên Phủ chính vội vàng mấy chục con trâu. Dùng sức kéo cái kia khẩu nhìn xem chỉ có cao 2 mét đại đỉnh. Mấy chục con trâu, chính là kéo 10 tấn cũng không thành vấn đề, mà một khẩu đỉnh cũng nhiều lắm là liền nặng 1 tấn, có thể mấy chục con trâu mệt thở nặng khí, cự đỉnh cũng là không nhúc nhích tí nào. Lục Xanh từ không trung chậm rãi rơi xuống, đoàn phi mang theo Huyền Thiên Phủ huynh đệ liền vội vàng nghênh đón. Phủ quân, ngươi đã đến, chuyện gì xảy ra? 3 ngày trước tiếp vào bách tính báo án, tại bờ biển có ăn một miếng người đại đỉnh, đã có 2 người bị đỉnh nuốt, sống không thấy người chết không thấy xác. Chúng ta vội vàng tới, cái đỉnh này rất cổ quái, phảng phất mọc trên mặt đất giống nhau không nhúc nhích tí nào. Vô luận dùng khí lực lớn đến đâu, hắn đều bất động một cái. Lục Xanh con mắt nhìn xem đỉnh được dưới chân. Phía dưới đều đào rỗng, đỉnh ba chân chính là một mực lập ở tại chỗ. Các ngươi tránh ra, Huyền Thiên vệ theo lời tản ra. Lục Xanh đi vào đỉnh bên cạnh bên trên, vươn tay dùng sức đẩy, đỉnh vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lục Xanh lông mày lập tức nhăn lại. Lục Xanh tốt xấu là hồng trần tiên thực lực, hắn lực đẩy đừng nói một ngụm đỉnh, chính là một ngọn núi để hắn treo ngược liền phải treo ngược. Cái này loại sừng sững bất động cảm giác, Lục Xanh từ đột phá siêu phàm cảnh về sau liền chưa từng cảm thụ. Thật sự là kỳ quái. Lục Xanh tự nói một tiếng, vận dụng cử trọng nhược khinh thần thông. Tại thần thông gia trì phía dưới, Lục Xanh lại là một trường hướng cự đỉnh đẩy đi. Nhưng cái đỉnh này dĩ nhiên vẫn như cũ sừng sững bất động, đây cũng không phải là bởi vì cái đỉnh này nặng nguyên nhân. Đỉnh sừng sững bất động tuyệt không phải bởi vì trọng lượng, liền ta đều không đẩy được. Cái đỉnh này có lớn cổ quái, khả năng vô lượng thiên tôn. Một tiếng đạo hào vang lên, Lục Xanh vội vàng quay đầu, đã thấy Tử Ngọc chân nhân mang theo Tự Dịch lách qua đám người đi tới. Thật người đến, Lục đạo hữu, ngài cũng tại a? À, Tử Ngọc chân nhân cười lấy làm một cái đạo vái chào. Mà sau đó đến đại đỉnh phía trước, dĩ nhiên là thật. Cái gì là thật? Chẳng lẽ chân nhân biết cái đỉnh này lai lịch? Đây chính là Vũ Hoàng Cửu Đỉnh một trong Vũ Hoàng Tập Thần Châu chi bảo, luyện chế Cửu Đỉnh trấn áp hải giới. Cái gì? Cửu Đỉnh một trong ở đây? Chẳng lẽ trấn áp hải giới phong ấn giải trừ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.